Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Iwa hai ly trà sữa nhẹ nhàng chạm vào nhau. Nhân vật bên trên cũng thân thiết chạm mặt với nhau. Hôn hôn, Diệp Giao nói, yết hầu Lục Tầm khẽ lay động, trái tim hắn mềm nhũn. Hắn bây giờ rất muốn vùi đầu vào người Diệp Giao, hít hà hương thơm trên người cậu, hít đến khi thấy đã mới thôi. Nhưng mà bây giờ đang ở ngoài đường nên không thể làm vậy. Lục Tầm chỉ có thể đưa tay ra trước Diệp Giao. Hắn nhìn Diệp Giao đưa tay lại gần bàn tay hắn. Sau đó nắm lấy, nắm tay về ký túc xá luôn hả? Lục Tầm thử thăm dò hỏi. Diệp Giao đáp lại. Nắm tay về ký túc xá luôn. Bây giờ cũng chưa muộn lắm. Dọc đường cũng không có mấy mống người. Diệp Giao để cho Lục Tầm tùy ý nắm tay. Thỉnh thoảng hút một ngụm trà sữa. Không khó để nhận ra những chuyện mà cậu làm đã khiến Lục Tầm rất vui vẻ. Khóe môi của hắn vẫn luôn cong lên. Nói chuyện với cậu cũng vô cùng dịu dàng. Con người như là khối đa diện. Sẽ không chỉ có một mặt. Một mặt khác của Lục Tầm mà trước giờ cậu không biết. Bây giờ đã lờ mờ hiện ra. Có mấy nữ sinh đang đi về phía họ. Sau khi nhìn họ nắm tay, sắc mặt có hơi thay đổi. Mặc dù đang cố gắng khống chế biểu cảm, nhưng đôi mắt vẫn hơi trợn tròn. Mấy bạn nữ sinh đi lướt qua họ. Sau khi qua được vài bước thì nghe thấy các cô gái bắt đầu không chịu được mà bàn tán. Má ơi, tôi không có hoa mắt phải không? Họ nắm tay nhau kìa. Có phải thật sự thành đôi rồi không? Bạn bè cũng có thể nắm tay nhau hả? Gì chứ, lúc trước chẳng phải cũng nắm tay nhau sao? Khi đó vẫn chắc chắn là trai thẳng mà. Bình thường thôi. Diệp Giao nhìn biểu cảm của Lục Tầm. Quả nhiên thấy Lục Tầm nhăn mày. Các cậu ấy hiểu lầm rồi. Diệp Giao nói. Đúng ra bình thường nhìn hai thằng con trai cùng tuổi nắm tay nhau là có thể xác định quan hệ. Nhưng do anh lúc trước là trai thẳng mỗi ngày cũng làm như vậy. Làm đến nỗi người khác không dám tin. Lục Tầm thở dài một hơi. Sao anh lại không cong sớm một chút chứ? Cấp 3 cong luôn. Nhìn thấy em là cong liền. Như vậy để xem còn ai dám nói anh là trai thẳng nữa. Diệp Giao suy nghĩ. Cậu không thể tưởng tượng nổi Lục Tâm tự cong mà không cần cậu bẻ là như thế nào nữa. Giao. Lục Tâm đung đưa tay Diệp Giao. Anh có một yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không? Diệp Giao hút một ngụm trà sữa. Nếu đến Lục ca cũng không biết có nên nói hay không vậy thì không nói nữa. Nhưng mà anh lại đột nhiên cảm thấy vẫn nên nói ra thì hơn. Lục Tầm nhanh chóng thay đổi lời nói. Hắn nhìn Diệp Giao, thử thăm dò vào ngón đeo nhẫn của Diệp Giao. Nhẹ nhàng vuốt ve. Có phải chỗ này thiếu thứ gì đó không? Lục Tầm làm bộ làm tịch cảm thán. Thiếu gì ta? À, hình như anh cũng thiếu gì đó nè. Thật là trùng hợp quá đi. Có cái đó, hẳn là chúng ta sẽ không bị nói là bạn bè nữa. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Diệp Giao lẳng lặng nhìn Lục Tầm. Nhìn tia hy vọng trong mắt hắn. Chiều mai em chỉ học 3 tiết. Diệp Giao nhẹ giọng nói. Ngày mai chúng ta đi mua đi. Ngày hôm sau muốn đi mua nhẫn với Diệp Giao. Nên tối hôm đó Lục Tầm bắt đầu hưng phấn đến không ngủ được. Hơn nữa còn tìm suốt đêm xem nhẫn của cửa hàng nào đẹp nhất. Tuy rằng chỉ mới là người yêu với nhau. Không phải nhẫn cưới. Cũng không phải nhẫn đính hôn. Nhưng mỗi chiếc nhẫn hắn và Diệp Giao đều vô cùng trân trọng. Kế hoạch thức đêm của Lục Tầm được thực hiện chưa được nửa tiếng thì hắn tắt đèn. Hắn không muốn để ánh sáng làm phiền đến Diệp Giao nên vùi mình vào trong chăn. Nhưng không bao lâu cái chăn lại bị xốc lên. Một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt hắn. Lục Tầm nắm lấy tay cậu hôn mấy cái. Cái tay bị hắn nắm lấy quơ qua quơ lại. Chỉ vào cái điện thoại di động. Lục Tầm cố giấu điện thoại nhưng Diệp Giao đã lấy điện thoại của hắn một cách không thương tiếc. Tịch thu. Diệp Giao nói nhỏ. Đừng thức đêm mãi. Tối không ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe. Chúng ta cùng đi chọn. Anh không cần chuẩn bị trước một mình. Diệp Giao để điện thoại của Lục Tầm bên cạnh điện thoại của cậu. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Tầm. Sau khi tắt đèn cậu không thể thấy rõ vẻ mặt của Lục Tầm. cũng không biết quản hắn như vậy. Hắn có vui không? Cất điện thoại chưa? Lục Tầm ở bên kia nhỏ giọng hỏi. Sau khi Diệp Giao trả lời thì hắn nói. Đưa tay ra đây. Thế là Diệp Giao đưa tay ra. Hắn hôn vào lòng bàn tay cậu. Lòng bàn tay bị hôn đến vừa ẩm vừa nóng. Còn có giọng cười của Lục Tầm. Được, Diệp Giao đã lên tiếng. Tất nhiên đều nghe theo em. Không có ai nói nữa. Diệp Giao an tĩnh nằm. Cậu nắm chặt tay trong chăn. Trong lòng bàn tay dường như vẫn còn hơi nóng ẩm ướt. Diệp Giao đặt bàn tay đó lên người mình. Nhớ lại những chuyện đã bỏ qua trong khứ. Rất nhiều chuyện phức tạp mà cậu và hắn đã cùng nhau trải qua. Diệp Giao suy nghĩ rất lâu cũng chưa nhớ ra. Đa số những gì cậu nhớ được chính là hình ảnh Lục Tâm đối xử tốt với cậu. Cậu không thích đặt mình vào những chuyện có khả năng nguy hiểm. Cũng không thích dựa vào vận may để làm việc. Mà chỉ thích cố gắng hết sức để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Lý trí bảo rằng một mối quan hệ quá mức si mê. Cuồng nhiệt nhất định sẽ nguy hiểm. Bởi vì cậu thực sự đã chứng kiến quá nhiều trường hợp có mong muốn kiểm soát và chiếm hữu quá mạnh. Một người không chấp nhận nổi muốn chia tay nhưng người kia lại không đồng ý, cuối cùng dẫn tới kết quả không tốt. Nhưng về mặt tình cảm, cậu không muốn rời xa. Cậu muốn đánh cược một lần. Lục Tầm thật sự có một mặt điên cuồng không ai biết. Nhưng bất kể là mặt nào thì Lục Tầm vẫn là Lục Tầm. Cậu tình nguyện buông bỏ cảnh giác để hoàn toàn tin tưởng vào con người Lục Tầm. Tin tưởng tình cảm của Lục Tầm dành cho cậu. Tin tưởng rằng Lục Tầm khác với những kẻ cố chấp nguy hiểm đó. Nỗi ám ảnh, độc chiếm của những kẻ nguy hiểm đó chính là vì để thỏa mãn những email protected, muốn ích kỷ của bản thân. Đặt cảm xúc bản thân lên trên hết. Cho nên những người lọt vào tầm ngắm của họ rất dễ bị tổn thương. Sau khi cân nhắc hết tất cả những mặt lợi và hại, cậu vẫn cứ nguyện ý đánh cược một lần. Khía cạnh khác mà cậu không biết về Lục Tầm sẽ không làm như vậy. Sẽ không làm tổn thương cậu. Chỉ đơn giản là do hắn quá thích cậu mà thôi. Bỏ qua lý trí mà xuất phát từ tình cảm của mình. Cậu đã để cho mối quan hệ của họ ngày càng thân mật hơn. Tình cảm và sự tin tưởng cậu dành cho Lục Tâm từ trước đến giờ đủ để gạt bỏ một phần lý trí kia. Cậu cũng sẽ cố gắng dẫn lối cho Lục Tâm. Để Lục Tâm biết làm chuyện này không cần phải lén lút. Có nhu cầu gì thì cứ nói thẳng với cậu. Là thành phố lớn nên có rất nhiều cửa hàng chuyên bán trang sức ở đây. Mỗi lần Lục Tâm đến những nơi như thế này đều sẽ hiện rõ khí chất giàu có trên người mình. Mấy cái giá thấp đều không thèm liếc một cái. Trực tiếp xem từ chỗ giá cao nhất. Vừa đắt tiền vừa thu hút ánh mắt. Vậy thì một viên kim cương lấp lánh to bằng trứng bồ câu thì sao? Nhìn thấy Lục Tâm thật sự muốn đi qua tủ chứa một hàng nhẫn kim cương lớn. Thậm chí thân nhẫn còn được đính vô số viên kim cương nho nhỏ. Diệp Giao nhịn không được mắng. Nhiều kim cương như vậy lóe mù cả mắt. Sao anh không chọn viên 8 trái tim? 8 mũi tên, luôn đi, kim cương 8 trái tim 8 mũi tên, ý kiến hay, sao anh lại không nghĩ tới chứ? Lục Tầm sờ cằm, vẫn là bạn học Diệp thông minh. Diệp Giao, nếu mà anh thật sự mua loại đó, vậy thì chỉ có thể là bên trái anh đeo một cái, bên phải anh đeo một cái, thứ lỗi cho em khó mà đi theo anh. Được rồi, nghe em mà. Lục Tầm đành tiếc nuối từ bỏ viên kim cương to tổ bố đeo lên cái là thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Mà đi xem những chiếc nhẫn đơn giản. Nhẫn nam chủ yếu là những mẫu đơn giản. Cửa hàng này nổi tiếng khắp thành phố có rất nhiều thiết kế đẹp cho nhẫn nam. Sẽ không bao giờ có chuyện không có chiếc nào lọt vào mắt xanh của mình được. Lục Tầm trước giờ đi mua đồ đều không cần nhìn giá. Chỉ quan tâm thứ đó có đúng ý mình hay không thôi. Hắn ước có thể mua hết tất cả những chiếc mà hắn nhìn chúng cho Diệp Giao. Nhưng Diệp Giao lại không cho hắn làm điều đó. Đến lúc đó họ thấy mình mỗi ngày đều đổi một chiếc. Nói không chừng sẽ cảm thấy đây chỉ là một món trang sức bình thường. Chiếc nhẫn sẽ không chứng minh được anh là gay. Anh chỉ có thể mỗi tối tự mình ra sân thể dục hô lên. Tôi thành gay rồi nè. Diệp Giao là bạn trai của tôi đó. Mới làm cho mọi người biết anh là gay thôi. Diệp Dao không đổi sắc mặt nói. Mà nói trước, em không đi theo anh ra sân thể dục hô tôi là gay đâu à nha. Lục Tầm, tàn nhẫn lắm, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Diệp Dao, ha ha, em không chỉ nhẫn tâm thôi đâu. Lúc mà anh đi ra sân thể dục hô hào thì em sẽ lén mua đồ ăn không cho anh ăn. Anh liệu mà nghĩ cho kỹ. Diệp Dao kiên quyết ngăn cản. Cuối cùng họ chỉ mua một cặp nhẫn. Thiết kế gọn nhẹ nhưng không kém phần tinh xảo mang trên ngón áp út trái. Diệp Dao nhìn nhẫn của mình. Rồi lại nhìn nhẫn của Lục Tâm. Đẹp lắm. Diệp Dao đánh giá. Đeo trên tay cùng một kiểu nhẫn. Thể hiện rõ họ là một đôi. Người lạ không biết quan hệ của họ. Thấy nhẫn là hiểu liền. Lục Tâm nắm chặt tay Diệp Dao. Hơi thở nặng nề hơn thường ngày. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Diệp Dao. Trong mắt là tia say mê và sung sướng. Diệp Dao sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần thì đẩy Lục Tâm ra một chút. Nhỏ giọng nói. Làm gì đó. Đang ngoài đường mà. Về phòng rồi hôn. Lục Tâm cũng lấy lại tinh thần. Hắn nắm tay đang đeo nhẫn của Diệp Dao rời khỏi cửa hàng. Nắm tay sau khi đeo nhẫn. Thì nắm trúng cái nhẫn nho nhỏ trên ngón tay. Ban đầu nhẫn hơi lành lạnh. Lúc này dần bị nhiệt độ cơ thể ủ ấm. Cuối cùng hòa cùng với nhiệt độ cơ thể. Giống như đang nằm mơ vậy. Lục Tầm ngậm ngùi. Em cũng thấy giống như đang nằm mơ. Diệp Dao nói. Hy vọng đó là một giấc mơ thật đẹp. Chắc chắn là đẹp rồi. Ai dám làm cho Dao Dao gặp ác mộng. Anh sẽ đánh nó đến ba má nhận không ra luôn. Lục Tầm nghiêm túc nói. Diệp Dao cười cười. Không nói gì thêm. Họ ăn cơm chiều. Sau đó bắt taxi về trường. Lục Tầm vẫn luôn nắm tay Diệp Dao. Tối hôm qua suy nghĩ nhiều chuyện nên ngủ trễ. Bây giờ có hơi buồn ngủ. Mệt hả? Dựa vào vai anh ngủ chút đi. Lục Tầm dịu dàng nói. Vì thế Diệp Dao dựa vào vai Lục Tầm. Được Lục Tầm nhẹ nhàng ôm vào lòng. Đây là hơi ấm mà Diệp Dao đã quen thuộc. Không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Sau khi về tới ký túc xá, Diệp Dao bắt đầu làm bài tập về nhà. Hiếm khi Lục Tầm chịu nằm trên giường thay vì ngồi bên cạnh học cùng cậu. Làm bài tập xong, Diệp Dao nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra. Đăng nhập tài khoản mà cậu ít khi sử dụng vào diễn đàn trường học. Trời đất ơi! Hai cậu bạn thân trai thẳng kia ở trường chúng ta ở bên nhau rồi hả? Tôi thấy ngón áp út của họ đeo nhẫn đôi. Mới vừa mua nhẫn không lâu mà tối đó đã có một bài đăng rồi hả? Diệp Dao nhướng mày, bấm vào xem thời gian đăng bài. Thời gian đăng bài đúng là lúc họ đang trên xe taxi. Cậu đã ngủ say, người đăng bài là ai không cần nói cũng biết. Diệp Dao nhấp vào xem người đăng bài. Nhìn người đăng bài khuấy đờ ổng tình hình. Chứng minh họ đã ở bên nhau bằng mọi góc độ. Quần chúng vây xem từ bắt đầu nghi ngờ đến không thể tin nổi. Rồi tới hơi tin một chút. Cuối cùng đa số đều đã tin rồi. Lúc này chủ bài đăng mới hài lòng mà lặn đi. Lục Tầm đúng là muốn cho tất cả mọi người biết họ đã ở bên nhau. Không muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Diệp Dao rời khỏi diễn đàn. Cậu rửa mặt đi lên giường. Sau đó không ngoài dự tính bị Lục Tầm bắt lấy. Thực hiện lời hẹn. Về phòng rồi hôn. Trong phòng còn có những người khác. Họ trốn trong giường hôn sẽ không quá cuồng nhiệt. Mà chỉ nhẹ nhàng hôn. Cho dù là vậy. Nhưng Diệp Dao vẫn hôn một cách cẩn thận. Cũng nếm trải sự nhiệt tình muốn nuốt chửng cậu của Lục Tầm. Diệp Dao sờ gáy Lục Tầm. Sau đó khẽ thở một hơi. Lục Tầm dừng lại. Thu lại chiếc lưỡi mới xông vào ra. Ngẩng mặt lên kiểm tra. Cắn chúng em sao? Lục Tâm thấp giọng nói. Diệp Dao chẳng chút xây xát gì. Nhưng cậu vẫn nói. Có một chút. Nhưng cũng ổn rồi. Lục Tâm nhăn mày. Hắn xoa đôi môi Diệp Dao. Nhẹ nhàng hôn một cái. Diệp Dao ngẩng đầu đối diện với Lục Tâm. Nghe Lục Tâm nói với cậu. Hay em cắn lại đi. Mạnh hơn cũng được nữa. Diệp Dao cười rộ lên. Cậu đến gần mặt Lục Tầm nhẹ nhàng cắn một cái. Được, huề nhau, cách chương.